Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 412, thứ hai trưởng khống giả. Kết băng, hợp kim cửa sổ mái nhà bị Man Vũ thô bạo vặn bung ra. Lập tức ghé vào cửa sổ mái nhà miệng, tay phải mang theo một cây màu đen thượng phẩm linh khí bổng tử. Quả nhiên vẫn là về đến rồi. Tiêu Mặc Hồng Quân nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương nặng nề chi sắc. Bành, Man Vũ cúi người ghé vào cửa sổ mái nhà miệng. Một gậy đem hai con leo đến cái thang đỉnh đời bốn ma chu rơi đập. Man Vũ lại lần nữa xuất hiện. Mà cửa sổ mái nhà lại bị vặn bung ra. Cái này không thể nghi ngờ cho ở trong đường hầm vô số ma chu một cái phương hướng. Lập tức một mạch tất cả đều hướng cái thang bò tới. Thử lệ khoa lạp tương đương, từng cái ma chu sắp xếp thành hình chữ nhất. Nhao nhao hướng cái thang leo lên. Đồng thời nơi cửa ma chu cũng dẫm lên nước tụ đến. Một chút ma chu rơi xuống nước. Muốn tới gần tập kích Tiêu Mặc hai người. Nhưng ở nước áp lực nén quá lớn. Dòng nước xung kích cũng lớn. Cho dù là đời thứ ba ma chu đều rất khó tiếp cận. Mà Tiêu Mặc cùng Hồng Quân sở dĩ không có bị nước trôi đi. Là bởi vì đứng tại một cái mấu chốt vị trí bên trên xoay tròn guồng nước trục cuối cùng nhất. Không phải là không có ma chu mưu toan tập kích Tiêu Mặc Hồng Quân. Chỉ là vừa tới gần một chút, liền bị xoay tròn guồng nước phiến lá đánh chìm. Lại bơi lên đến, lại bị đánh chìm. Số lần về sau, rơi vào trong nước ma chu đều là thất điên bát đảo. Bành bành, vkép khí heli van vẫn như cũ bị mãnh liệt va đập vào. Lão Tam xác thực so kẻ lỗ mãng sáng suốt nhiều. Tiêu Mặc liếc nhìn một chút trong thông đạo. Tình hình, nhếch miệng cười một tiếng. Man Vũ chiếm cứ vị trí cực kỳ mấu chốt. Cửa sổ mái nhà cũng cứ như vậy rộng. Từ một cây cái thang liên tiếp. Lúc này Man Vũ nắm tay cửa sổ mái nhà miệng. Cái này từ căn nguyên bên trên ngăn cản sạch ma chu hô nhau mà lên khả năng. Lấy Man Vũ thực lực. Bình thường ba bốn thay mặt ma chu vậy cũng là một gậy quật ngã. Nghiễm nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua. Bành, phốc, Man Vũ không nói một lời. Tựa như có sức lực dùng thoải mái. Hắc bổng tử múa đến kín không kẽ hở. Một lát sau, trong thông đạo ma chu đã ít đi rất nhiều. Xì, rồi tương đương ba bốn đời ma chu là không có gì trí tuệ. Hoàn toàn không hiểu sách lược. Sẽ chỉ không sợ chết xung kích. Bò lên trên cái thang tập kích nhân loại. Ba. Man Vũ ngậm miệng. Vung tay lên. Trong tay hắc bổng mang theo lăng lệ kình phong. Một gậy đem bò tới phía trước nhất một con đời bốn ma chu nện thành bọt thịt. Phốc phốc tương đương. Vô tận bọt thịt như màn mưa chút xuống. Mà lúc này. Tiêu Mặc trong thoáng chốc cảm giác có như vậy một khối nhỏ thịt nát nện vào trên đầu của mình. Đại ca cẩn thận. Man Vũ nhìn chằm chằm vào chung quanh tình huống, nhìn thấy có thịt nát kích xạ mà đến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Mặc cảm giác đỉnh đầu tê dần, bị nện ra một cái bọc nhỏ. Mặc dù tu vi chỉ khôi phục hai thành không đến, nhưng tốc độ phản ứng vẫn là tại tuyến. Lập tức tay phải một cao, đem kia thịt nát bắt lấy xem xét. Đây là một đoạn ước chừng gần nửa đoạn ngón trỏ dáng dấp thịt nát. Không máu. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này kỳ thật liền là một nửa ngón trỏ. Trên đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút vân tay. Đây là ma chu ăn người. Vẫn chưa tiêu hóa. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma chu mặc dù ăn người. Nhưng nhân loại huyết nhục bị ma chu nuốt vào bụng bên trong. Kia nhiều ít là sẽ bị dịch vị ăn mòn. Hoặc là biến hình, mềm hóa thành cặn bã. Nhưng cái này gần nửa đoạn ngón trỏ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này nghiễm nhiên chính là vừa bị cắt đứt một nửa ngón trỏ. Có thể hỏi đề ngay ở chỗ này. Như cái này ngón trỏ là bình thường vấn đỉnh tu sĩ. Há có thể không bị dịch vị ăn mòn. Mà lại đây chỉ là đời bốn ma chu a. Có kia phần thực lực có thể ăn vấn đỉnh thậm chí ý cảnh tu sĩ nhục thân sao? Ngay tại Tiêu Mặc suy tư thời điểm bỗng nhiên, ông tương đương ngực thạch châu đột nhiên tỏa hào quang mạnh. màu ngà sữa, vầng sáng chiếu sáng thông đạo. Tại cái này không sáng lắm trong thông đạo, giống như một viên minh châu. Giờ khắc này vô luận là Tiêu Mặc hay là Hồng Quân hay là Man Vũ, ánh mắt đều bị Tiêu Mặc ngực thạch châu hấp dẫn tới. Đại ca, đây là... Hồng Quân sững sờ. Thạch châu xem như Tiêu Mặc trên thân tối bí mật trọng yếu một trong. Cho dù là Man Vũ mấy người cũng chỉ là gặp qua, không hiểu nhiều. Thạch châu bạo động rồi. Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Từ vừa tiếp xúc thạch châu đến bây giờ, dòng dã năm mười mấy năm qua đi, Tiêu Mặc chưa từng gặp thạch châu kích động như thế qua. Như lúc trước gặp được đồng tâm khóa, cũng chỉ là rung động, cho Tiêu Mặc cảm giác là hưng phấn. Mà lúc này, tựa hồ là kích động, thân thiết như gặp thân nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bạch, chỉ gặp kia gần nửa đoạn ngón trỏ đột nhiên nhảy một cái, như có linh tính trực tiếp cùng thạch châu đụng vào nhau, lẫn nhau dây dưa, dính kết, giây lát về sau, kia một nửa ngón trỏ biến mất. Mà lúc này thạch châu quang mang càng là lóa mắt, nhìn kỹ thạch châu mặt ngoài khe hở, cũng bởi vậy trên phạm vi lớn giảm bớt, liền phảng phất, một nửa ngón trỏ là thạch châu thuốc bổ, thạch châu khe hở đã gần như hoàn toàn chữa trị, mượt mà như ngọc hạt châu mặt ngoài, duy nhất tì vết liền là trong đó mấy cái sợi tóc nhỏ tiểu nhân đường vân. Thu hoạch được chìa khóa thừa nhận, thứ hai trưởng khống giả quyền hạn đang trong quá trình mở ra. Đang trong quá trình mở ra. Mở ra thành công. Một đạo máy móc thanh âm bỗng nhiên từ Sâm Mặc Hào các ngõ ngách truyền ra tới. Một nháy mắt, tất cả tại Sâm Mặc Hào bên trong người đều nghe được cái này gần như thông cáo đồng dạng tin tức. Thứ hai trưởng khống giả là ai? Hồng Quân trợn to mắt, sững sờ nói, chẳng lẽ là đại ca? Man Vũ ánh mắt hơi có chút mừng rỡ, lại không dám khẳng định. D19 cánh khoang thuyền trong bồn tắm xôn xao tương đương, mẫu hoàng bỗng nhiên từ trong bồn tắm nhảy ra, linh lung ngọc thể bên trên treo giọt nước, toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt của nàng vào lúc này lại biến đến vô cùng dữ tợn. Thứ hai trưởng khống giả là ai? Đến cùng là ai? Mẫu hoàng gào thét, ken két, cánh cửa khoang mở, mẫu hoàng hướng phủ phục tại trước mặt bốn đội cận vệ huyết ma nhện bô bô phân phó một trận. D32 khu, siêu tương đương, siêu, màu ngà sữa nếp uốn vách tường bỗng nhiên vỡ ra một đạo trừng rộng vài dặm đại môn. Lập tức số 1 cùng số 3 phó hạm vọt thẳng ra D32 khu. Xuất phát, hô hô tương đương, hai đoàn ngọn lửa màu lam đậm phân biệt từ hai con phó hạm cái bệ toát ra. Giây lát về sau, hai con phó hạm trực tiếp từ D32 khu nhất phi trùng thiên. Biến mất, số 3 phó hạm trở về trong khoang thuyền. Ha ha ha, rốt cục ra địa phương quỷ quái kia. Thiên thần ngửa mặt lên trời cười to, cúi ghé vào chiếc khoang thuyền trong suốt cao cường hóa pha lê bên trên. Quan sát phía dưới, đài điều khiển bên trên, trời có thiếu cũng là một mặt hưng phấn ý cười. Đồng thời điều khiển phó hạm, Vạn Kiếm Tông Đoan Mộc Vũ vê dầu cười nói, phó hạm lý luận tốc độ đồng dạng có thể đạt tới 300.000 km trên giây. Có cái này kinh khủng chiến hạm tại, ai dám không theo? Két, Ma Lang cười tủm tỉm nằm tại vũ trụ trên ghế, nói, có này hạm tại, chúng ta liền như hổ thêm cánh, lấy thanh long cánh tay phải xương cùng thời không cây vậy liền dễ dàng nhiều. Đúng lúc này thu hoạch được chìa khóa thừa nhận, thứ hai trưởng khống giả quyền hạn đang trong quá trình mở ra. Đang trong quá trình mở ra. Mở ra thành công. Bạch, trở về trong khoang thuyền đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một lát sau, thứ hai trưởng khống giả chìa khóa. Đến cùng là ai được? Thứ hai trưởng khống giả. Không phải là kia Tiêu Mặc. Trong nháy mắt có người nghĩ đến Tiêu Mặc. Dù sao, lúc ấy tại phó hạm bên trên cũng liền những người kia. Bài trừ rơi những cường giả này, cũng liền Tiêu Mặc cùng một chút tán tu chưa thể leo lên phó hạm. Không có khả năng, Tiêu Mặc bị vây ở V-kép khí Helivan, lại có vô số ma chu truy sát, tuyệt khó bỏ chạy. Thiên thần sắc mặt âm tình biến ảo,